Không nghĩ tới đi, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm chạy về tổ ấm nhỏ trong lều trại của mình. Nhôn Chi Hàn thấy nàng trở về, chủ động giang hai tay cánh tay để nàng chui vào trong lòng mình chờ. Sau khi nàng nằm đàng hoàng, Ôn Chi Hàn mới mở miệng hỏi. Hàn huyên cái gì, chị nghe thấy cô ta bảo em. Cút, biểu tình Thiệu Từ Tâm phải nói là vô tội vô cùng. Không nói gì hết á, chỉ là trò chuyện về đề tài người trưởng thành. Đề tài người trưởng thành, Ôn Chi Hàn bắt đầu có một chút dự cảm xấu. Đúng vậy, em hỏi cô ta ngày mai mấy giờ đi làm. Em còn nói cho cô ta là ngày mai em nghỉ ngơi. Ôn Chi Hàn bỗng nhiên liền hiểu vì sao Chu Hồng lại hung dữ với bà Ôn của cô như vậy rồi. Cô bất đắc dĩ mà cười, cùng Thiệu Từ Tâm ái muội kề tai nói nhỏ. Em nha, có đôi khi chính là quá nghịch, thanh âm trầm thấp, hơi thở ấm áp. Nghe đến cõi lòng của Thiệu Từ Tâm đều ngứa. Nghĩ đến đây là ở trước máy quay, nàng liền ôm trở về, lớn mật mà nói. Có nghịch cũng là chính chị chọn, có bỏ cũng không được. Bất luận là bạn bè, hay là tầng thân phận giả dối, Ôn Chi Hàn đều không bỏ được nàng. Nàng muốn dính lấy cô, 3 năm lại thêm 3 năm, có thể dính cả đời là tốt nhất. Ôn Chi Hàn cúi đầu đối diện tầm mắt của nàng, 4 mắt nhìn nhau, dịu dàng thắm thiết. Nếu đây không phải là diễn kịch trước máy quay, các nàng nhất định sẽ tin tưởng đối phương cũng yêu mình. Sẽ không bỏ em, muốn ở cạnh em cả đời. Thiệu Từ Tâm nghe được rất vui vẻ. Nếu là trước kia, nàng sẽ kiến nghị Ôn Chi Hàn đừng ở trước máy quay hứa hẹn bất luận cái gì vĩnh viễn. Nếu không, khi chia tay nhất định sẽ bị người khác cầm kính lúp ra soi, không ngừng phóng đại, lăng trì lời thề, chỉ trích lời thề của các nàng rẻ tiền. Mà hiện tại, nàng hoàn toàn không thể cự tuyệt lời ngon tiếng ngọt của Ôn Chi Hàn. Phóng đại thì phóng đại đi, Ôn Chi Hàn cũng không ngại, nàng để ý cái gì. Sau khi chia tay, nàng còn có thể xem lại hôm nay bất cứ lúc nào, xem như Ôn Chi Hàn dệt cho chính mình một giấc mộng đẹp. Nàng hôn môi Ôn Chi Hàn, đi ngủ nhanh lên, ngày mai chị còn phải làm việc, ngủ ngon. Ôn Chi Hàn hôn nàng, ngủ ngon, trước khi nhắm mắt. Thiệu Từ Tâm vẫn còn suy nghĩ một vấn đề. Vậy mình và Chu Hồng, rốt cuộc có tính là bạn bè chưa? Chu Hồng cũng trở về lều. Sau đó, phát hiện ông chồng nhà mình mơ mơ màng màng bò dậy, thấy vợ mình trở lại, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo kéo vợ đến bên cạnh mình, khinh thanh tế ngữ hỏi. Hình như anh nghe thấy em bảo ai đó. Cút, xảy ra chuyện gì sao? Ai chọc vợ của anh tức giận sao? Chu Hồng đem mặt chôn ở lồng ân. Ực rắn chắc của hắn, nhỏ giọng nói, không có việc gì, bất quá chỉ là kết bạn với một người thôi. Ồ, một người bạn rất thiếu đánh, là ai vậy? Chu Dịch hỏi câu này, trong lòng Chu Hồng ngược lại trở nên ngượng ngùng. Người kia chính là Thiệu Từ Tâm, cô ta trở thành bạn với đối thủ của mình, trên đời này vậy mà còn có chuyện như vậy. Mình nhất định là bị Thiệu Từ Tâm đầu độc, cũng bắt đầu đi trên con đường không bình thường. Chu Hồng trầm mặc ngược lại đã cho Chu Dịch đáp án. Hắn hiểu biết vợ mình nhất, không hề truy vấn, ngược lại cười sờ đầu Chu Hồng, lặng yên kéo cô ta nằm xuống. Kết bạn là chuyện tốt, ngủ đi, ngoan, ngủ ngon, nhật ký tình yêu sau khi kết hôn tập thứ 4 được phát sóng. Sau 1 tuần, Thiệu Từ Tâm rốt cuộc cũng biết được đáp án. Chu Hồng chính là quỷ ngạo kiều, rõ ràng chính là muốn làm bạn với nàng, ngoài miệng còn nói không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt chồng mình thế nhưng rất thành thật. À, nữ nhân, nàng vui vẻ chia sẻ với Ôn Chi Hàn việc mình có thêm một người bạn. Ôn Chi Hàn thiệt tình cảm thấy vui vẻ thay nàng. So với nguy cơ tứ phía, đương nhiên vẫn là nhiều thêm một người bạn thì tốt hơn. Đề tài người trưởng thành của Thiệu Từ Tâm cũng không có bị đưa vào tập phim chính, mà là coi như trứng mầu nhỏ để đăng tải. Tổ chương trình hiển nhiên cảm thấy trực tiếp vứt bỏ rất lãng phí. Ôn Chi Hàn lúc này mới nhìn đến đề tài người trưởng thành hoàn chỉnh. Phần bình luận là một mảnh sung sướng. Tâm Tâm đáng yêu, Hồng Hồng cũng có thể yêu. Chạy mau, cô ấy không thể giấu đại đao 90m của mình nữa rồi. Tôi tuyên bố, CP hữu nghị Hồng Tâm lấp lánh hôm nay chính thức xuất đạo. Hai người họ không phải khá tốt sao? Một người sẽ hỗ trợ, một người sẽ nhớ ân. Định mệnh đã định bọn họ không đảm đương nổi vị trí đối thủ của nhau lâu lắm. Tại sao hai người không kết nhóm đi tấu hài đi ha ha ha ha ha ha. Ôn Chi Hàn, vợ của cô xác thật có chút chúa hề, nhưng tổng thể vẫn là rất đáng yêu. Nhanh mồm dẻo miệng, nghịch ngợm thông minh, độc nhất vô nhị. Chị đi thư phòng xử lý công tác. Được, Ôn Chi Hàn đi rồi, Thiệu Từ Tâm lại mở tập 4 coi. Lần này nàng chọn những đoạn có Ôn Chi Hàn cùng chính mình để xem. Lần đầu tiên thì xem biên tập cắt nối, lần thứ hai chính là xem biểu hiện của mình. Trên video là hình ảnh các nàng câu cá xong đi dạo trở về nơi cắm trại. Quang ảnh rừng rậm được tổ chương trình bắt giữ hoàn mỹ, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, hình ảnh sáng ngời mà ấm áp, ngọt ngào lại lãng mạn. Trên TV, nàng nhắm hai mắt hít thở không khí trong rừng, cảm khái tồn tại thật tốt. Ôn Chi Hàn đang nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, vô cùng nghiêm túc, như thể thế gian vạn vật cũng không đáng để cô nhìn nhiều một cái, chỉ có bảo vật là nàng ở trước mắt cô. Bên ngoài TV nàng vì ánh mắt như vậy mà mê muội, nhất thời đã quên chuyện khác. Nàng lẳng lặng nhìn đôi mắt ngọc bích trong sáng xinh đẹp, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một tia cảm giác mờ mịt. Nắm bắt không kịp, phút chốc đã tan đi, video cũng phát tới đoạn các nàng đã quay về nơi cắm trại. Nàng thẳng thắn mà cười nói cho mọi người thùng cá của mình là Chu Đại Ảnh Đế Câu. Hết thảy như thường, nàng lắc lắc đầu, kỳ quái, mình suy nghĩ cái gì vậy? Quẳng đi tạp niệm, nàng tiếp tục xem chương trình, nghĩ đến việc xếp tập này vào máy. Giải thưởng điện ảnh Bạch Ngọc hàng năm bắt đầu bình chọn. Thiệu Từ Tâm may mắn được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất trong điện ảnh Hồng Liên. Nhưng cuối cùng lên sân khấu nhận giải cũng không phải nàng. Là một vị tiền bối với kỹ thuật diễn xuất chúng trong nghề. Nàng lỡ mất giải nữ chính xuất sắc nhất. Buổi tối, nàng ngồi trên sofa trong phòng khách trầm mặc. Tuy rằng trong lòng biết bản thân chưa xứng với chiếc cúp kia, nhưng lần đầu tiên được đề cử lại vụt mất, thì trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần hụt hẫng. Ai không muốn đoạt giải chứ? Mỗi người đều muốn được khen ngợi, muốn được khẳng định. Không sao, còn có cơ hội. Một bàn tay lướt qua sofa, nhẹ nhàng dừng ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Kỹ thuật diễn của Từ Tâm chúng ta mỗi ngày đều đang tiến bộ, chị tin rằng lần sau chiếc cúp đó sẽ là của em. Thiệu Từ Tâm quay đầu lại nhìn cô, nếu lần sau vẫn không có thì sao? Vậy thì lần sau, hoặc là lần sau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng cười, nàng cũng không biết vì sao lại cười. Em còn trẻ, vẫn luôn nhiệt huyết với diễn xuất. Nếu tiếp tục theo đuổi nó, đương nhiên sẽ còn có rất nhiều cơ hội làm việc chăm chỉ để đạt được vinh dự cho riêng mình, không phải sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta không cần vì một lần thất bại mà lúc nào cũng uể oải. Đây được xem như là một khởi đầu mới, mà không phải là kết quả cả đời. Thiệu Từ Tâm ngồi dậy, kỳ thật nàng khổ sở thì khổ sở đó, nhưng trong lòng cũng nghĩ thoáng. Lần này không được, vậy lần sau, lần sau, lần sau nữa. Chu Hồng đều nói nàng học cái gì cũng nhanh, nàng không tin rằng bản thân không thể hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Ôn Chi Hàn thấy sắc mặt nàng thay đổi, cười cười. Không khổ sở, Thiệu Từ Tâm dựa vào sofa, một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt khổ sở, dù sao em cũng thua tâm phục khẩu phục. Trong ngành này của nàng có quá nhiều nghệ sĩ lão làng, lần này người đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất là thần tượng của nàng. Vị tiền bối này sau khi kết thúc trao giải, còn ở hậu trường ôn hòa mà cổ vũ nàng, nói với nàng vị tiền bối ấy vẫn luôn xem trọng nàng, chờ mong nàng có một ngày có thể đứng ở trên sân khấu nhận giải, cổ vũ nàng tiếp tục cố lên. Thiếu chút nữa đã làm cho nàng cảm động khóc, em nhận kịch bản mới rồi, viết rất hay, chị Dung cũng không muốn em bỏ lỡ. Nàng ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn Ôn Chi Hàn, cho nên quay chương trình xong em phải tiến tổ đóng phim rồi. Ôn Chi Hàn ngẩn người, nàng lại phải đi. Lần này đi cũng là vài tháng, ngôi nhà này lại chỉ còn lại có một mình cô, nhưng đây là sự nghiệp Thiệu Từ Tâm thích nhất, là chuyện có thể khiến nàng vui vẻ, cô không lý do đi ngăn trở, nên dành cho nàng sự ủng hộ lớn nhất mới phải. Ôn Chi Hàn chịu đựng cảm giác không nỡ trong lòng, trên mặt không biểu lộ nửa phần, mặt mày ôn hòa như lúc ban đầu. Được, chị đã biết, lúc đóng phim phải chú ý an toàn, đừng để bị thương. Thiệu Từ Tâm không có nhìn thấy cảm xúc không nỡ rời xa của cô, đột nhiên cảm thấy thất vọng. Chị ấy đối với mình một chút luyến tiếc cũng không có sao. Lời nói trước kia ở chương trình quả nhiên tất cả đều là diễn kịch. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Từ Tâm vẫn là quyết định hỏi một chút. Không thể lấy thân phận bạn gái hỏi, nàng cũng có thể lấy thân phận bạn bè hỏi mà. Điều chỉnh tâm trạng một chút, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng. Ôn Chi Hàn, chị thoạt nhìn giống như không có luyến tiếc em chút nào nha. Ôn Chi Hàn nghe vậy, ôn thanh cười nói, hỉ nộ không hiện ra sắc. Thiệu Từ Tâm, vẫn là nên hiện ra sắc đi, ít nhất đối với em phải hiện ra sắc, quan hệ giữa hai ta, ai với ai chứ? Nàng bắt đầu tìm kiếm đặc biệt. Ôn Chi Hàn vui vẻ, vẻ mặt tự nhiên mà dựa vào trên sofa, khinh thanh tế ngữ nói. Chị xác thật luyến tiếc em không ở, trong nhà sẽ trông vắng rất nhiều, chị cũng sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, thiếu người nói chuyện. Còn có, chị sẽ nhớ em, khống chế không được mà nhớ em. Thiệu Từ Tâm tức khắc cảm thấy thương tâm, các nàng ở chung lâu như vậy, nàng vừa đi, Ôn Chi Hàn ở một mình có bao nhiêu cô độc chứ? Nàng còn sợ bản thân không cạnh cô trong khoảng thời gian này, nửa đường sẽ xuất hiện một Trình Giảo Kim, xuất hiện người có thể làm cho Ôn Chi Hàn vui vẻ, đem trái tim của Ôn Chi Hàn cướp đi. Vì thế, nàng tính toán đưa ra chút ít ưu đãi nhỏ, không từ thủ đoạn nắm thật chặt Ôn Chi Hàn trước. Lúc trước không phải Ôn Chi Hàn nói thích cùng nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở họp, sao, gái đúng chỗ ngứa, nàng có thể bắt đầu với chuyện này. Hạ quyết tâm, nàng nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, đôi mắt sáng ngời động lòng người. Bởi vì công việc của em có chút đặc biệt cho nên cảm thấy thật hổ thẹn, vì thế em dự tính cho Ôn Tổng một chút bồi thường. Nàng chớp mắt, cho ngài thêm chút lợi tức. Ôn Chi Hàn, cái gì lợi tức? Thiệu Từ Tâm, hội thảo lợi tức. Ôn Chi Hàn, Thiệu Từ Tâm, tính từ khi em bắt đầu đóng phim, nếu nợ một lần em sẽ cho ngài 7 lần miễn phí. Ôn Chi Hàn, mua 1 tặng 7 tuy rằng là chuyện tốt, nhưng mật độ này có phải quá lớn rồi không? Lòng bàn tay trống trên sofa, Ôn Chi Hàn rũ mắt nhìn học muội nghịch ngợm lại thông minh này. Muốn cười lại không biết bản thân có nên cười hay không? Từ Tâm, chịu nổi sao? Chịu nổi, Thiệu Từ Tâm ngẩng mặt nhìn cô, cười giống như một tên lưu manh. Chị gái xinh đẹp như vậy, tới bao nhiêu lần em đều nguyện ý. Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt ôn nhu như nước. Cứ quyết định vậy đi, nếu không xong, thời gian thỏa thuận sẽ tự động hoãn lại. Nàng mỉm cười cười nói, đêm trăng yên tĩnh, Thiệu Từ Tâm ôm gối, ngủ ngon lành. Ôn Chi Hàn lại không có chút buồn ngủ, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lặng im mà nhìn người bên cạnh. Ban đêm là thời điểm cảm xúc triền miên nhất, đặc biệt là lúc sắp chia tay. Thật ra thời gian tiến tổ của Thiệu Từ Tâm còn 1 tháng nữa, nhưng cô cứ cảm thấy rằng nó sẽ là ngày mai. Bởi vì thời gian ở cùng Thiệu Từ Tâm trôi đi quá nhanh, nhanh đến mức giống như là ngay cả ông trời cũng đang chia rẽ các nàng. Thiệu Từ Tâm mỗi lần đi là 5, 6 tháng, thậm chí khả năng lâu hơn. Cô không biết trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện biến cố gì, hoặc sẽ xuất hiện người nào. Tương lai khó bề phân biệt, tựa như tình cảm giữa các nàng, nhìn không rõ kết quả. Đầu ngón tay khẽ vuốt mái tóc Thiệu Từ Tâm, cô không nói một lời. Thật ra, cô hẳn là nên làm như lời Từ Chu Chu nói vậy, mạnh dạn tỏ tình với Thiệu Từ Tâm, ít nhất sẽ cho ra một kết quả rõ ràng. Nhưng cô không dám, tình yêu của cô quá hèn nhát, quan hệ thân mật đi đến ngày hôm nay, đã là dũng khí lớn nhất của cô. Cô thích dáng vẻ Thiệu Từ Tâm tìm kiếm điều đặc biệt, thích dáng vẻ Thiệu Từ Tâm lộ ra khát vọng với cô. Nhưng cô cũng sợ hãi sau khi tình cảm này được phơi bày, tất cả những điều này sẽ không còn tồn tại. Suy cho cùng thì cô đã từng bị cự tuyệt nàng 1 lần. Ánh trăng mềm mại, như nước như sa, mông lung mà phủ lên cơ thể Thiệu Từ Tâm. Trong ánh trăng sáng tỏ, nàng giống một vị thần nữ đang ngủ say, mỹ lệ động lòng người, xa ngoài tầm với. Ôn Chi Hàn lông mi run rẩy, nhịn không được mà đặt một nụ hôn ở mái tóc mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng, không dám quấy rầy. Từ Tâm của chị, nếu có một ngày chị tỏ tình với em, không biết em có giống như ngày đó ở cấp 3, lại lần nữa cự tuyệt chị hay không? Cách chương.